Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, tiêu diệt toàn bộ. Hư không chi môn hình thành nguyên lý trên thực tế cùng khư giới chi lực có quan hệ. Khư giới cùng chúng người sinh sống vũ trụ tinh không trên thực tế có thể nhìn thành hai nhóm đồng. Đều nhanh hành xử đoàn tàu. Nắm giữ khư giới chi lực người tu luyện đi tới đi lui trong đó cũng sẽ không đối với song phương vị trí tạo thành quá lớn chênh lệch. Nhưng nếu như tiến vào khư giới người tu luyện xâm nhập khư giới sẽ cùng tại để đại biểu khư giới chiếc kia đoàn tàu gia tốc, lại là trên diện rộng gia tốc, cứ như vậy hai chiếc đoàn tàu hành xử đồng đều nhanh bị đánh vỡ. Khi hắn lại lần nữa từ khư giới ở trong đi tới lúc tự nhiên không cách nào trở lại nguyên bản tiến. Vào khư giới điểm, thông qua một phương này pháp, cuối cùng hoàn thành cùng loại với hư không xuyên qua hiệu quả. Trên thực tế tại truyền kỳ cấp liền có thể sơ bộ vận dụng loại lực lượng này. Nhưng truyền kỳ kiếm chủ không cách nào xâm nhập khư giới. Nắm giữ chỉ là loại này hư không xuyên qua lực lượng gia lông. Nhiều nhất tương đương tại một cỗ đoàn tàu đỉnh lên nhảy một cái. Xuyên qua khoảng cách hiển hóa tại thế giới hiện thực cũng liền mấy chục mét. Vài trăm mét mà thôi. Chỉ có chân thần cấp tồn tại mới có thể chân thần tiến vào khư giới. Tương đương với từ chiếc này đoàn tàu nhảy đến một cái khác chiếc đoàn tàu bên trên. Từ đó đem hư không xuyên qua tác dụng phát huy đến cực hạn. Chờ đến thần vương giai đoạn. Có được 1080 tôn tinh thần, bọn hắn thậm chí có thể dựa vào tinh thần hình thành. Tinh hoàn, sinh sinh đem khư giới chỗ sâu khư giới chi lực lôi kéo mà đến. Lại mượn nhờ một chút ngoại lực đem cỗ này khư giới chi lực vững chắc. Từ đó hình thành hư không chi môn, để những không có kia tiến hành cự ly xa hư không xuyên qua người tu luyện cũng có thể hoàn thành. Cùng loại với xâm nhập khư giới hư không xuyên qua, chân thần so với thần vương đến mặc dù không cách nào làm được mở khư giới chi môn khoa trương như vậy, nhưng bằng cho bọn hắn mượn đối với khư giới cùng khư giới lực lượng lý giải. Rất nhanh liền một lần nữa vững chắc lại khư giới chi môn cùng khư giới ở giữa liên hệ. Nương theo lấy Lý Cầu Tiên cho ra tần suất. Chỗ ngồi này tại lãnh nguyệt hàn đàm dưới đáy hư không chi môn rất nhanh phát sáng lên. Cái kia hiện lên hình bầu dục hình thành tinh quang vòng xoáy xoay chậm chậm. Tại vòng xoáy chỗ sâu tựa hồ liên thông đến một cái thần bí không biết thế giới. Triệt để đem tòa này hư không chi môn vững chắc xuống đại khái cần thời gian nửa năm. Bất quá hiện tại các người có thể thông qua hư không chi môn tiến về Lam Tinh. Phàm thành chân, thần nói, chuyển hướng theo hắn một đạo mà đến Mông Duyệt, Tinh Ngọc Bích, Phong Hành Vân bọn người, Dịch Bình liền lưu tại nơi này đi. Mông Duyệt, Thường Nhạc, Hành Vân, các ngươi còn có Ngọc Bích cùng một chỗ theo Lý Cầu Tiên xuyên qua hư không chi môn. Lần này hành động lấy Lý Cầu Tiên làm chủ. Đúng, Sư Tôn, đúng, Thành Chủ, Mông Duyệt. Tinh Ngọc Bích bọn người đồng thời cung kính đồng ý. Lý Cầu Tiên cứ việc chỉ có thắp sáng 80 tôn tinh thần tu vi. Theo hắn tiến về Lam Tinh trong 4 người trừ Tinh Ngọc Bích bên ngoài. Không có người nào tu vi tại hắn phía dưới. Nhưng hắn lúc trước tại chưa tới đại thiên vị lúc liền đánh bại đốt sáng lên 86 tôn tinh. Thần Thái Hoàng Sơn Thiên Kiêu Vu Ly. Tại trước đây không lâu chém giết đạo kiếm lúc bày ra chiến lược mạnh. Hoàn toàn không kém hơn những đốt sáng lên kia trên trăm tôn tinh thần đỉnh cấp bán thần. Dưới loại tình huống này đám người đối với lấy Lý Cầu Tiên cầm đầu tự nhiên không có cái gì bài xích. Lý Cầu Tiên đối với phàm thành chân thần nhẹ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống hư không chi môn chỗ. Hư không chi môn đối diện nối liền Lam Tinh một tòa gọi Thánh Thành thành thị. Bất quá bởi vì truyền tống quá trình khả năng xuất hiện sai sót. Ta hiện tại đem địa đồ cho các ngươi. Đến lúc đó chúng ta tại Thánh Thành tụ hợp. Tinh Ngọc Bích, Phong Hành Vân bọn người lập tức nhận lấy Lý Cầu Tiên truyền tới tư liệu. Rất nhanh, một đoàn người tiến lên, đồng thời bước vào cái này đã khởi động hư không chi môn bên trong. Mấy ngày nay trước vừa mới trải qua một lần hư không chi môn truyền tống, cảm giác lại lần nữa ra hiện trên người bọn hắn. So với lần trước, lần này Lý Cầu Tiên đối tự thân khư giới chi lực nắm giữ đã muốn quen thuộc không ít. Tại truyền tống sau khi hắn còn phân ra tinh lực, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bất quá cũng không có gì đẹp mắt. Phiến khu vực này trên thực tế chính là bị thần vương cấp tồn tại lấy từ 1080 tôn tinh thần tạo thành tinh hoàn chi lực sinh sinh từ khư giới chỗ sâu lôi kéo mà ra độc lập khư giới. Tương đương với một cỗ đoàn tàu đến một cái khác chiếc đoàn tàu kết nối tấm. Bốn phía trừ cái kia phi tốc trôi qua lưu quang nhìn không ra cái gì. Nhìn một chút, bốn phía cái kia mơ hồ hoàn cảnh dần dần rõ ràng. Không biết qua bao lâu, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Một mảnh tràn đầy khí tức quen thuộc dãy núi, lớn ra hiện tại tầm mắt của hắn ở trong. Mà tại cái kia dãy núi, đại địa cuối cùng, còn có một tòa nguy nga thành thị, ngoan cường đứng vững vàng. Phía trên tràn đầy gian nan vất vả thê lương khí tức. Thánh thành còn không có bị công phá. Lý Cầu Tiên nhìn xem tòa thành thị kia, cảm thụ được trong thành thị sinh mệnh khí tức, thoáng thở dài một hơi. Hắn bây giờ liền đang thánh thành bên ngoài chừng 30 cây số. Chênh lệch cũng không lớn. Thoáng cảm ứng một chút Lam Tinh tinh thần từ trường về sau, thân hình của hắn đã đằng không mà lên, lấy tốc độ nhanh nhất chiều thánh thành bay đi. Bất quá hắn chưa tới gần thánh thành, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thân hình đột nhiên nhất chuyển. Sau một khắc, dù đãng tại thánh thành bên ngoài vài đầu cỡ trung khư thú bị thân hình của hắn vút qua, nương theo lấy trên thân khư giới chi lực lấp lóe, cái này vài đầu khư thú căn bản ngay cả ra dáng sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị tùy tiện chém giết. Chém giết cái này vài đầu cỡ trung khư thú, Lý Cầu Tiên thân hình lại chuyển, đạp nhảy ra, rất mau ra hiện tại thánh thành trên tường thành. Tốc độ nhanh chóng, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Hắn vừa rơi xuống đến tường thành, vừa lúc tọa trấn tại tường thành vị trí bên trên một vị tinh thần kiếm chủ lập tức kính sợ tiến lên. Vị đại nhân này, rất nhanh, hắn tựa hồ nhận ra Lý Cầu Tiên, mang trên mặt một tia khó có thể tin. Lý Cầu Tiên, Lý kiếm chủ, Mithias kiếm chủ. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Mithias thấy Lý Cầu Tiên thừa nhận thân phận, lập tức trên sự kích động trước. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, trở về, Lý kiếm chủ, ngươi rốt cục trở về, ngươi không về nữa, chúng ta liền. Nói đến đây, tâm tình của hắn tựa hồ hơi có chút mất khống chế. Thân hình đều tại có chút phát run. Bất quá chung quy là có thể tại Lam Tinh bực này ác liệt hoàn cảnh hạ không tá trợ bất luận ngoài lực gì tu luyện tới tinh thần kiếm chủ thiên kiêu nhân vật. Mithias ngược lại là rất mau đem tâm tình của mình khống chế lại. Một mặt kỳ vọng nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Lý kiếm chủ, hư không chi môn nhưng từng ổn định. Chúng ta có thể hay không rút lui đến hư không chi môn phía sau thế giới? Hư không chi môn phía sau thế giới lại là bộ dáng gì? Không cần phải gấp gáp, Mithias kiếm chủ, từ từ sẽ đến, Lam Tinh sẽ không còn có nguy hiểm. Lý Cầu Tiên khuyên can, Lam Tinh thượng nhân miệng chủ yếu tập trung ở phương Đông Đại Lục. Nơi đó mới thật sự là nguy cơ hội tụ chi địa. 30 tỷ nhân khẩu hình thành trí tuệ hỏa diễm, có đôi khi thậm chí đủ để cho cấp tai nạn khư thú ghé mắt. Cũng may phương Đông Đại Lục văn minh phát triển tiêu chuẩn không cao. Trí tuệ hỏa diễm chưa óng ánh đến cực hạn, bị cấp tai nạn khư thú để mắt tới xác suất rất nhỏ. Đơn giản chính là cường đại cấp khư thú du đãng bên ngoài mà thôi. Mà cường đại cấp khư thú chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều. Lấy Lý Cầu Tiên, Phong Hành Vân, Tinh Ngọc Bích đám người một trận này dung, đem tiêu diệt, thanh trừ, cũng không phải là việc khó gì. Tốt, tốt, tốt, Mithias kích động ngay cả nói ba chữ tốt. Ánh mắt của hắn ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Tận quản thành bên ngoài còn có một ít khư thú ở nơi đó du đáng, nhưng đã chỉ còn lại rải rác mấy đầu nhỏ hình khư thú. Hắn lúc này nói, chúng ta lập tức đi tháp cao, đưa người trở về tin tức tốt thông báo cho cái khác 24 tòa thành thị kiếm chủ nhóm. 24 tòa thành thị, Lý Cầu Tiên thần sắc có chút ngưng lại, phải biết, hắn lúc mới tới, Đại lục phương Tây còn có 104 tòa cứ điểm thành thị. Đúng vậy, 24 tòa thành thị, Mithias trên mặt tràn đầy vẻ ảm đạm. Ngươi rời đi cái này 10 năm gần đây bên trong, xuất hiện qua một đầu cường đại khư thú, cái kia một đầu khư thú, phá hủy chúng ta 74 tòa cứ điểm thành thị. Tàn sát chúng ta phương Tây vượt qua 5.000 vạn sinh mệnh có trí tuệ. Liền ngay cả Nham kiếm chủ cùng Z tộc trưởng đều chiến tử tại cái kia tràng chiến dịch bên trong. Trước mắt, chúng ta đại lục phương Tây còn sống sinh mệnh có trí tuệ đã không cao hơn 4.000 vạn, các ngươi lại không tới. Chúng ta thật muốn không chịu đựng nổi. Cường đại cấp khư thú. Cường đại khư thú đây chính là đối ứng bán thần cấp tồn tại. Một vị bán thần giáng lâm chỉ có 6 vị tinh thần kiếm chủ tọa trấn đại lục phương Tây mang tới. Tai nạn có thể tưởng tượng được. Đại lục phương Tây đám người trừ lấy mạng người đi lấp, dùng trí tuệ của bọn hắn lửa ô nhiễm ánh sáng tôn kia cường đại khư thú trên người khư giới chi lực, đem suy yếu không còn cách nào khác. Vì thế, bọn hắn bỏ ra 5.000 vạn trí tuệ cái giá bằng cả mạng sống. Loại sự tình này về sau sẽ không lại phát sinh. Lý Cầu Tiên thận trọng nói, ta lần này đến, sẽ để cho người đem Lam Tinh bên trên khư thú thanh lý một lần. Tin tưởng tiếp xuống một đoạn thời gian, Lam Tinh hẳn là có thể bảo chứng an toàn. Thanh lý khư thú, bao quát cường đại cấp khư thú. Ngươi, chẳng lẽ, Mithias hai mắt chừng một cái. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lúc này, cuối chân trời cũng có 4 đạo thân ảnh cấp tốc chạy đến. Rõ ràng là lưu lạc bên ngoài thường nhạc. Phong Hành Vân, Tinh Ngọc Bích, Mông Duyệt mấy cái, Lý Bộ Trưởng, 4 người đến. Đối với Lý Cầu Tiên có chút thăm hỏi một tiếng. 4 người các ngươi mới vừa tới bên này hẳn là còn chưa quen thuộc tình huống bên này. Lại trước nghỉ ngơi một chút. Đến lúc đó càn quét khư thú sự tình liền phải làm phiền các ngươi. Ha ha, Lý Bộ Trưởng khách khí. Có gì cần cứ việc phân phó là được. Thường Nhạc cười nói. Nói xong, hắn nhìn lướt qua 4 phía. Một đám cỡ nhỏ khư thú thế mà cũng dám bên ngoài đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Dù sao chúng ta đã nhận đường. Biết thánh thành chỗ, như vậy. Trước hết đem 4 phía khư thú tiêu diệt toàn bộ một đợt đi. Một bên Mông Duyệt cũng tràn đầy phấn khởi nói, tại chúng ta thần uy thế giới loại này hoàn chỉnh hình thái khư thú thế nhưng là 10 phần hiếm. Thấy, chúng ta đi bắt một chút đến nghiên cứu một chút. Lý Cầu Tiên thấy thế cũng không ngăn trở. Làm phiền, Lý Bộ Trưởng khách khí. Mấy người chắp tay, rất nhanh hóa thành tinh quang. Cấp tốc rời đi, mấy vị này, Mithias có chút kính sợ nhìn một cái rời đi 4 người. Trên người 4 người hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia cỗ có thể tùy thời đem hắn ép thành. Phấn vụn lực lượng, ta mời tới tiêu diệt toàn bộ Lam Tinh bên trên khư thú người. Bọn hắn mỗi một cái đều là bán thần, lại là loại kia đứng đầu nhất bán thần. Ngươi một hồi đưa tin những thành thị khác. Nếu như bọn hắn có gì cần hiệp trợ, để những thành thị kia tận khả năng phối hợp. Lý Cầu Tiên giải thích một tiếng. Ta minh bạch, Mithias mang trên mặt kinh hỉ. Lý Cầu Tiên mình thành tựu bán thần không nói. Thế mà còn mang đến tứ đại bán thần. Lập tức hắn vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đưa tin thông chi những thành thị khác. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, phương đông đại lục bên kia tình huống thế nào? Có chút hỏng bét, phương đông đại lục bên kia, cái kia cỗ thần bí uy áp đang dần dần tán đi. Sinh mệnh có trí tuệ khí tức bắt đầu tiết ra ngoài. Nói đến đây, Mithias sắc mặt ẩn ẩn có chút trắng bệch. 30 tỷ sinh mệnh có trí tuệ hình thành trí tuệ ánh lửa. Lực hấp dẫn quá mạnh. 3 năm trước đây cự long thành chủ đi một lần đông đại lục. Bên kia cơ hồ bị tới lui khư thú hoàn toàn phong tỏa. Trong đó không thiếu cường đại cấp khư thú. Tất cả khư thú đều chờ ở bên ngoài lấy thần bí uy áp biến mất thời khắc cuối cùng mở ra trận này. Tham ăn thế thịnh yến. Tham ăn thế thịnh yến. Bọn hắn đợi không được khi đó. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.